Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, liền muốn làm một hiệp nghĩa người. Thiết Giáp Mang Máu, Sóc Phong Do Hàn, giờ khắc này Khương Nhiên, mới cảm giác được mình là tướng quân Khương Nhiên, không phải Ký Châu Phủ Tổng Bộ Khương Nhiên, càng không phải là Vũ Thân Vương Phủ Tay Sai Khương Nhiên. 7-8 tên thân binh theo sát phía sau. Hắn là sắc bén, binh là phong thủy, làm những thứ này đại sở quân nhân bắt đầu nghiêm túc liều mạng thời điểm. Bọn họ như cũ đáng sợ, như cũ có thể phá thiên địa khí thế. Tỉnh Nhan Lệ người mang tới so Khương Nhiên người muốn hơn rất nhiều. Tràn vào trong nhà này sát thủ không dưới hơn 100 người. Hắn chính là tới thị uy, thị uy trước giết người diệt khẩu. Nhưng mà ở nho nhỏ này phong thủy trận trước mặt, còn dư lại 7-80 tên sát thủ lại không thể ngăn cản. Làm quân nhân tạo thành công kích trận liệt thời điểm, bọn họ liền không so đo nữa sống chết, mà là so đo thắng bại. Nhưng mà những thứ này đến từ Tây vực giang hồ khách. Bọn họ quan tâm là sống chết mà không phải là thắng bại. Một khối số người thiếu nhưng là kiên quyết vô cùng. Một khối số người hơn nhưng là khí thế đã đê mê. Trong nhà này, liền xuất hiện chưa đủ 10 người đội ngũ hướng 7-80 người xung phong vĩ đại. Đều là phế vật, Tỉnh Nhan Lệ xông tới mặt. Một cước cầm trước người dưới quyền đá vang. Đối diện Sóc Phong chạy thẳng tới ngực hắn. Tỉnh Nhan Lệ thân thể bên mở. Chân không có di động. Chỉ là nửa người trên bên mở. Sóc Phong lướt qua hắn thân thể đã đâm đi. Tỉnh Nhan Lệ vậy bắt sóc cần. Đi trong ngực mình chợt khu vực. Đã bị thương Khương Nhiên khí lực chưa đủ. Hắn vốn đã chém giết một hồi. Khí lực sắp hao hết. Hơn nữa những năm này căn bản không có đứng đắn luyện võ qua công. Cho nên thật ra thì đã là nỏ hết đà. Bị Tỉnh Nhan Lệ kéo một tí. Khương Nhiên liền không tự chủ được đi về trước tấn công. Tay trái nắm sóc cần, Tỉnh Nhan Lệ hừ lạnh một tiếng. Quyền phải nâng lên, hướng Khương Nhiên mặt hung hăng đập tới. Ngay vào lúc này, một cái tay từ Khương Nhiên sau lưng đưa ra tới. Cái tay kia một cái tát cầm Khương Nhiên đầu moi kéo sang một bên. Cái tay còn lại nắm quyền từ Khương Nhiên sau lưng đánh ra. Phịch, hai cái quả đấm nặng nề đụng vào một nơi. Sau đó Tỉnh Nhan Lệ cánh tay liền hướng sau xoa trở về. Dưới cự lực. Hắn cánh tay phải thật giống như trong nháy mắt chính là đi chi giác như nhau. Nhưng mà Tỉnh Nhan Lệ kinh nghiệm chiến đấu chân thực quá mức phong phú. Hơn nữa võ nghệ lại cao. Phản ứng vậy cực nhanh. Cảm giác được đối diện ra quyền người còn có hậu chiêu. Không thêm do dự một chân đạp ở Khương Nhiên ngực. Mượn một cước này lực phản chấn người về phía sau cướp đi ra ngoài. Sau đó hắn thấy được một tấm rất đáng sợ mặt. Vào một ngày cuối cùng lau một cái ánh mặt trời vẩy vào vậy trương đáng sợ trên mặt. Tỉnh Nhan Lệ tim cũng quất một tí. Sau đó mới nhìn rõ vậy chỉ là một tấm mặt nạ. Lại là ngươi. Tỉnh Nhan Lệ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đây chính là Nhạc Hoa Niên vậy tên thủ hạ. Ở Bình Xương huyện trong thành kiểm tra thi thể thời điểm. Tỉnh Nhan Lệ liền nhận ra được có một người quyền pháp cực kỳ hung mãnh. Gia quyền dữ tợn bá đạo. Giết người đều là một quyền toi mạng. Ở Ký Châu Phủ trong đại lao hắn gặp người này. Mỗi một quyền tựa hồ cũng có mở bia nứt đá lực. Đi, Lý Sất bắt Khương Nhiên cổ áo. Người ném một bên. Khương Nhiên giàu gì cũng là 100 mấy chục cân người đàn ông. Bị người thật giống như sách gà con như nhau nhắc tới. Sau đó vèo đích một tiếng liền ném tới đầu tường bên ngoài. Ở ngắn ngủi phi hành bên trong. Khương Nhiên lại còn suy tư cái vấn đề này. Tên khốn kiếp này, đại hiệp là ai? Nhưng hắn còn không còn có thể nghĩ đến nhiều người hơn đã đến đầu tường bên ngoài. Dư Cửu Linh đang ở bên ngoài hậu, thấy có người bay ra ngoài. Người nọ nhìn lại có chút mập. Hắn nhưng tim mình có thể không tiếp nổi. Vì vậy nghĩ tới Lý Sất đã từng nói phương pháp. Mượn lực giảm bớt lực. Một người từ trời cao rơi xuống. Nếu như ngươi trực tiếp tiếp người này mà nói, có thể liền hai cánh tay cũng sẽ rơi xuống đoạn. Nhưng nếu như ngươi có thể cầm cái này hạ xuống lực độ tháo xuống, như vậy thì có thể rất thoải mái người tiếp lấy. Dư Cửu Linh nghĩ đến đây, nhìn chăm chăm vừa thấy, Khương Nhiên đã ngã xuống đất, còn rất thảm. Dư Cửu Linh mới vừa phải đi đỡ hắn, liền thấy trên bầu trời bóng đen chớp mắt, lại một người bị Lý Sắt ném ra. Dư Cửu Linh lần này còn coi như là một người, duỗi nắm tay Khương Nhiên hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Vậy bay ra ngoài người liền rơi tại mới vừa Khương Nhiên ngã xuống địa phương. Khương Nhiên đau ai u ai u. Hắn bị Dư Cửu Linh kéo đi về sau lúc đi. Hắn là ngồi dưới đất. Bị kéo đi cái mông liền trên mặt đất trượt. Vốn cũng không việc gì. Nhưng ai biết dưới đất còn có nửa cục gạch. Khương Nhiên cảm giác được mình cũng coi là da thô thịt dày. Cái mông đụng vào nửa cục gạch còn có thể thế nào? Lấy hắn trọng lượng. Cái này nửa cục gạch còn không phải là phải bị cùng nhau kéo đi. Nếu như nửa cục gạch, vốn cũng không việc gì. Nhưng mà cũng không phải là. Bởi vì cái này nửa cục gạch ở bề ngoài. Ngoài ra nửa khối ở dưới đất. Đây là ngay ngắn một cái cục gạch. Ta mẹ, Khương Nhiên đau kêu một tiếng. Cái loại này đau, khó mà nói rõ. Một tiếng ta mẹ, cầm Dư Cửu Linh gọi có chút ngượng ngùng. Hắn mặc dù thống hận những thứ này làm quan, nhưng mà người ta cũng gọi mẹ. Vậy thì không nhắm cái kế tiếp trên đất vật nhô lên. Nếu không hắn còn muốn hơn kéo đi một đoạn. Vậy Khương Nhiên cái mông hẳn là đi theo bàn giặt đồ trên lướt qua đi tựa như. Cách lăng cách lăng cách lăng. Từ trong sân bên từng cái có người bay ra ngoài. Bay đến cái người thứ tư thời điểm. Còn dư lại mấy vị kia võ bị quân sĩ binh đều là mình bò ra. Bên ngoài té xuống tiếng kêu rên. Còn rất lạnh người. Lý Sắt gặp bọn họ như vậy chủ động. Mình cũng tiết kiệm lực. Những cái kia Tây vực sát thủ muốn truy đuổi. Nhưng mà Lý Sắt từ túi ra nai bên trong lấy ra tới một vật phất đi. Lập tức liền nổ tung một đoàn xương trắng. Xương trắng bên trong người lập tức liền ho khan. Bột vôi. Tỉnh Nhan Lệ lập tức nâng lên tay che mắt lại sau đó nhanh chóng rút lui. Một bên lui một bên qua lại vung cánh tay. Định ngăn trở người bịt mặt kia đến gần. Lý Sắt lại không ngốc. Cứu người còn đánh cái gì đánh. Lại chuyện này đánh tiếp nữa. Kết quả là cái gì cũng không ai tốt dự liệu. Đối diện người nhiều. Còn có tất cả loại binh khí. Lý Sắt một người đánh nhiều người như vậy. Hắn lại không điên. Một bao vôi vẩy sau khi rời khỏi đây. Lý Sắt xoay người tăng tốc độ chạy. Sau đó một cái nhảy vút cướp từ trên đầu tường chọn đi ra. Đi mau. Lý Sắt kêu một tiếng. Các thân binh nâng lên Khương Nhiên bắt đầu chạy như bay. Bởi vì chạy quá mau. Vậy hai người không có thể đỡ. Khương Nhiên liền rớt xuống. Lý Sắt lanh tay lẹ mắt bắt lại Khương Nhiên tóc. Khương Nhiên cũng chưa có toàn thân cũng ngã xuống đất. Liền cái mông rơi xuống đất. Lý Sắt kéo một cái liền vung. Khương Nhiên cái mông ở bất bình trên mặt đường nhanh chóng lướt qua. Cách lăng cách lăng cách lăng. Phía sau khẳng định còn có người truy đuổi tới đây. Lý Sắt bọn họ không dám trì hoãn. Tốt vào lúc này sắc trời cũng đã tối lại. Lý Sắt bọn họ lại nhặt hẻm nhỏ chạy. Bảy chuyển tám chuyển. Lý Sắt mang bọn họ chạy tới trong Ký Châu thành bờ sông nhỏ trên. Đi vào. Lý Sắt kêu một tiếng. Sau đó cái đầu tiên nhảy vào trong sông. Khương Nhiên các người rõ ràng không có phản ứng kịp. Nhưng cũng đi theo nhảy. Lý Sắt bọn họ qua sông sau đó tiến vào vậy phiến nhỏ viên lâm bên trong. Đợi một hồi thấy bờ sông bên kia lờ mờ có người. Lý Sắt nắm tay đi xuống đè ép xuống tỏ ý không cần nói. Người đối diện vòng vo sau một hồi rời đi. Hiển nhiên cũng không muốn ở trên mặt nổi tiếp tục lục soát. Cùng bọn họ đi liền sau đó. Lý Sắt nhìn về phía Khương Nhiên. Sau đó hù được đi về sau rụt cổ lại. Thật xấu xí à, Lý Sắt cảm khái một câu. Khương Nhiên mặt kia trước bị đánh trúng liền mấy quyền. Sưng so thần điêu còn xấu xí đâu. Miệng vậy sưng, môi dày, khó mà hình dạng. Đa tạ anh hùng cứu giúp. Khương Nhiên muốn ôm quyền. Nhưng mà trên mình không có một nơi không đau. Trước băng bó một cổ kính mà khá tốt. Lúc này buông lỏng xuống thì có chút không nhịn được. Lý Sắt nói, chính các ngươi tìm địa phương giấu. Sau đó tìm cơ hội ra khỏi thành chạy thoát thân đi đi. Lại bỗng nhiên mạnh trống quỳ xuống nói. Anh hùng, chúng ta đã không chỗ có thể trốn. muốn giết chúng ta chính là trong thành này người lợi hại nhất. Chúng ta không ra được, sớm muộn cũng là một lần chết. Anh hùng cứu chúng ta. Chúng ta cái mạng này chính là anh hùng. Xin anh hùng thu nhận. Dư Cửu Linh nói, thế nào, cứu các ngươi còn được nuôi các ngươi. Khương Nhiên ngẩn ra, lòng nói trong truyền thuyết đại hiệp không phải cái này phạm vi hẹp à. Đại hiệp không phải là rất hào sảng nói, cần gì phải khách khí như vậy, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói, cứu liền cứu, không thể lại đem chúng ta mình nhập vào. Thật nếu là làm liên lụy mọi người làm thế nào? Ta là tin không qua bọn họ. Lý Sất gật đầu một cái. Khương Nhiên liền vội vàng nói, ta người này mặc dù không phải là một món đồ, nhưng nói chuyện vẫn là giữ lời. Anh hùng đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta làm sao sẽ hại liền anh hùng. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh lắc đầu nói, ta vẫn là không tin được. Khương Nhiên vội vàng hỏi, như thế nào mới có thể tin được? Dư Cửu Linh một cách tự nhiên nói, ra ít tiền đi. Lý Sất, Dư Cửu Linh, hụ hụ, ta đùa giỡn. Khương Nhiên bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, xoay người đối với Dư Cửu Linh nói, muốn tiền không khó, ta ở Võ Bị Quân làm việc hơn một năm, ở Ký Châu Phủ nha cửa làm việc cũng có hơn một năm. Bí mật của bọn họ ta biết không thiếu. Hai vị anh hùng nếu như chịu thu nhận chúng ta mà nói, ta mang các ngươi đi làm bọn họ bạc. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nói, không được, ta không thể bởi vì cứu các ngươi mà liên lụy ta cái khác các huynh đệ. Dư Cửu Linh nói, ngươi người này, một chút đạo nghĩa giang hồ cũng không có. Nào có cứu người không cứu hoàn toàn. Ta xem vị này gừng đại nhân chính là một lời nói đáng tin người. Cũng là một hiểu đắc đạo nghĩa người. Chúng ta không thể như vậy cầm bọn họ bỏ qua không để ý. Lý Sất ánh mắt cũng mở to. Dư Cửu Linh nói, cái này cùng bạc không liên quan. Ta chỉ là muốn làm một cái chân chính hiệp nghĩa người. Lý Sất sau khi suy nghĩ một chút nói, như vậy, các ngươi tối nay ở nơi này trong vườn giấu một đêm. Ngày mai buổi sáng sẽ có hai chiếc xe từ bờ sông đi qua. Trên xe cắm màu vàng hơi đỏ lá cờ. Các người xem đến xe ngựa sau lập tức lên xe. Tận lực không nên bị người thấy. Tốc độ nhanh hơn, ta sẽ tìm địa phương an trí các ngươi. Khương Nhiên ôm quyền, anh hùng yên tâm. Sau này chúng ta mệnh chính là của ngươi. Chỉ cần anh hùng một câu nói, mấy người chúng ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối từ. Lý Sất kéo Dư Cửu Linh một cái. Dư Cửu Linh đối với Khương Nhiên nói, đừng chỉ cố nghỉ ngơi, suy nghĩ thật kỹ làm sao làm tiền à. Trên đường trở về, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, có thể hay không dè đặt một chút. Dư Cửu Linh nói, hắn thật không có chính xác có thể mang chúng ta từ những tham quan kia ô nhiễm lại trong tay đi. Bên ngoài làm ra tới một ít bạc, ngươi đã nói, 200 lượng bạc có thể võ trang một tên kỵ binh nhẹ. Nếu có thể làm mấy chục ngàn lượng, chúng ta thì có mấy trăm đội ngũ kỵ binh tiền vốn. Lý Sất lắc đầu, lời là nói như vậy, nhưng vẫn không thể cầm bọn họ mang về Sa Mã Hành. Ngươi đi về trước báo tin bình an, ta đi làm ít chuyện. Dư Cửu Linh hỏi, chuyện gì? Lý Sất nói, Lưu Anh Viện nói nhà bọn họ ở trong Ký Châu Thành có hai nơi nhà. Trong đó một nơi cũng không có mấy người biết. Hiện tại hẳn còn trống không? Ta đi xem viện kia có phải hay không không người niêm phong kiểm tra. Như có thể sử dụng nói. Ngày mai trước cầm Khương Nhiên bọn họ nhận được cái viện kia ở trước. Dư Cửu Linh, như vậy không tốt đâu. Ngươi có phải hay không hẳn hỏi trước một chút người ta có đồng ý hay không? Lý Sất nói, chuyện đột nhiên xảy ra. Ta trở về thật tốt và nàng nói. Còn có người nhà nàng. Dư Cửu Linh nói, ta ý phải, ngươi nên hỏi một chút em trai ta muội Cao Hy Ninh. Đệ muội không đồng ý dùng, ngươi hay là nhịn một chút tốt. Lý Sất, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.